Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Lôi Vương. Bài, Lôi Vương nhìn chăm chú trước mắt thực nhân ngư thây khô. Trong mắt lôi đình chi lực càng phát ra lấp lánh, trong không khí dần dần có từng đạo hồ quang điện lấp lóe. Kinh người nguyên khí ba động tràn ngập ra, Hạ Văn bọn người lui về sau đi. Cho Lôi Vương cùng thực nhân ngư thây khô ở giữa lưu lại đầy đủ chiến đấu không gian. Lữ Thiên cũng là đi theo đám bọn hắn lui lại, cũng không có tính toán xuất thủ ý tứ. Đã cái này Lôi Vương muốn động thủ lấy viên kia hạt châu, như vậy hắn liền đợi đến hắn lấy ra lại động thủ. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cái này một tay, chung quy là lần nào cũng đúng. Hạ Văn liếc qua cùng nàng cùng một chỗ lui ra phía sau Lữ Thiên nói: chờ kiến thức Lôi Vương thủ đoạn, ngươi liền sẽ cảm thấy vừa rồi cự tuyệt Lôi Vương thu ngươi làm đồ là ngu xuẩn cỡ nào. Tại Hạ Văn, xem ra, Lữ Thiên là căn bản không biết Lôi Vương cường hãn, chỉ sợ sẽ là cái vừa tới Sa Châu không bao lâu tầm bảo người. Nàng rất chờ mong đợi chút nữa Lôi Vương thi triển thủ đoạn về sau, Lữ Thiên sẽ lộ ra thế nào kinh ngạc thần sắc, hối hận, thống khổ, chấn kinh. Ha ha ha, nghĩ đến nơi này, Hạ Văn liền vui vẻ cười ra tiếng, có thể làm cho cái này chán ghét ra hỏa kinh ngạc. Nàng thật rất chờ mong đâu. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn nàng, nhìn xem chiến đấu phía trước, cường điệu quan sát thực nhân ngư thây khô tình huống. Say mê tại ảo tưởng ở trong, Hạ Văn bị Lôi Vương cùng thực nhân ngư thây khô chiến đấu ba động bừng tỉnh, nhìn thấy một mặt bình tĩnh Lữ Thiên, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử này, nàng thật hận không thể đem Lữ Thiên treo lên dùng roi ra hầu hạ. Lôi Vương bạo sông mà ra, toàn thân lôi điện lấp lóe, từng đợt nổ đùng không ngừng bên tai, tựa như dẫn nổ không khí. Một giây sau, Lôi Vương chính là xuất hiện ở thực nhân ngư thây khô trước người, đưa tay phách chảm ra một cái lôi đình, hóa thành trường đao bộ dáng. Xoẹt. Lôi Vương trong tay lôi đình phách chạm tại thực nhân ngư thây khô trên thân, thế mà phát ra một trận kim loại ma sát thanh âm, chói tai táo nhân. Trừ Lữ Thiên bên ngoài, Hạ Văn bọn người tất cả đều bưng kín lỗ tai, vụt vụt vụt đi đến cửa đá chỗ, tùy thời chuẩn bị lui ra ngoài. Bực này thanh âm đối bọn hắn lỗ tai đến nói quả thực chính là ách nạn, cực kỳ thống khổ. Nếu không phải muốn kiến thức một chút Lôi Vương thủ đoạn, chỉ sợ còn lại những cái kia tầm bảo người đã sớm trốn. Lôi Vương trong lòng cũng là giật mình, lần nữa đưa tay, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, lướt ngang ra ngoài, đi tới thực nhân ngư thây khô lưng vị trí. Lôi ấn, Lôi Vương quát lên một tiếng lớn, hai tay kết ấn, thể nội mãnh liệt lôi thuộc tính nguyên khí hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Trong chốc lát, Lôi Vương hai tay phảng phất là biến thành lôi ngọc, trong đó huyết nhục thông thấu có thể thấy được. Lập tức, Lôi Vương hai tay hướng phía thực nhân ngư thây khô trên thân oanh kích mà xuống. Đông, oanh, như lưu tinh va chạm sơn phong tiếng vang truyền ra, một cỗ vô hình sóng âm cuồn cuộn mà ra, hướng phía tứ phía bát phương tán đi. Ầm ầm, sóng âm tại cái này trong thạch thất rung động, chấn chung quanh vách đá nháy mắt chính là nứt ra, tựa như muốn đổ sụp. Lữ Thiên ánh mắt cứng đờ, cái này thực nhân ngư thây khô trình độ cứng cáp so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chỉ sợ ở xa lúc trước hắn đối phó cỗ kia thây khô phía trên, Lôi Vương lúc này đã là bay rớt ra ngoài, hai tay có chút tê liệt, hoàn toàn là bị mình lực lượng chấn. Cái này thực nhân ngư thây khô hắn thấy giống như là một đầu đại vương bát, hắn thế mà không đánh nổi. Đây quả thật là khó có thể tin. Muốn biết, lôi thuộc tính nguyên khí là lấy công phạt nhất là chứ danh. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt cái này thực nhân ngư thây khô lại có chút không còn chút sức lực nào. Hạ Văn mấy người cũng là thần sắc sững sờ, lúc này mới ý thức được trước mặt cái này thực nhân ngư thây khô đáng sợ. Thực nhân ngư thây khô tựa hồ không có tư duy. Một đôi trống rỗng đen nhánh đồng tử bên trong chỉ có phệ giết khí tức đang lưu động. Hắn ý niệm duy nhất tựa hồ chính là giết. Giết sạch mình nhìn thấy hết thảy có thể giết chi vật. Thực nhân ngư thây khô chậm rãi mở ra miệng lớn, có chừng 3 cái chậu rửa mặt lớn như vậy, đen ngòm, có chút dọa người, tại nó cùng to lớn mà đen nhánh miệng bên trong, có một cỗ thôn phệ chi lực bắt đầu hình thành, trong đó âm sát chi khí ngưng tụ thành vòng xoáy bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, muốn đem sở hữu người thôn phệ đi vào, một bộ cá chết làm mà thôi, còn muốn ăn thịt, cho ta câm miệng ngươi lại. Lôi vương chợt quát lên, đầu đầy màu bạc trắng tóc như lợi kiếm từng chiếc dựng thẳng lên. Từng đạo lôi đình lượn lờ tại hắn sợi tóc ở giữa. Nhìn phá lệ thần thánh, uy vũ, đôi mắt của hắn, tại thời khắc này hoàn toàn biến thành ngân sắc, cùng hắn lôi đình chi lực là giống nhau. Tại lôi vương phía sau, có một đầu lôi thú hư ảnh thời gian dần qua nổi lên. Hoàn toàn là lấy lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ có một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi quan sát thế gian. Ầm ầm, tựa như kia ngày mưa rông sấm sét nổ vang. Một cỗ để người sợ hãi khí tức dần dần tràn ngập. Từng tia kinh hãi chỉ ý từ hạ văn đám người đáy lòng nổi lên. Đây chính là lôi vương lực lượng sao? Đủ để khai sơn liệt địa. Có người hoảng sợ nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có người nhìn về phía Lữ Thiên. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ai, vừa rồi không biết là cái nào ngu xuẩn cự tuyệt lôi vương thu đồ. Chỉ sợ hiện tại hối hận phát điên đi. Trong lòng đang mắng mẹ, Hạ Văn cũng là liếc mắt nhìn về phía một bên Lữ Thiên. Trong lòng cười trộm, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hối hận a, nhưng có gì hữu dụng đâu. Qua cái thôn này, coi như không có cái tiệm này. Đây là tiểu tử ngươi đời này làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Hừ, thực nhân ngư thây khô miệng bên trong thôn phệ chi lực còn tại mở rộng. Phảng phất không có cuối cùng. Kia đen như mực hang động đem chung quanh tảng đá bắt đầu hấp thu đi vào. Phanh phanh, nhưng phàm là bị hút đi vào tảng đá toàn bộ sụp đổ ra. Biến thành bột phấn, có thể suy ra nếu là người bị hút đi vào nên như thế nào. Lôi vương lúc này đã là bị lôi thú hư ảnh bao phủ. Toàn thân tản mát ra như thiên thần khí thế. Trấn áp vùng hư không này. Hắn mỗi phóng ra một bước. Không gian chính là sẽ run run một chút. Lôi vương ngăn tại thực nhân ngư thây khô trước. Ngăn trở kia cỗ thôn phệ chi lực. Hai mắt nhìn chằm chằm thực nhân ngư thây khô phần bụng viên kia hạt châu. Sau đó, hắn động. Lần này, hắn vừa mới động. Thân ảnh chính là xuất hiện ở thực nhân ngư thây khô bên cạnh. Sau đó nâng quyền chính là hướng nện như điên xuống dưới. Một quyền này phảng phất là có vạn cân chi trọng. Mang theo cuồng bạo lôi đình chuẩn xác không sai đánh vào thực nhân ngư thây khô trên đầu. Đang, tựa như lão tăng đụng chuông thanh âm truyền ra đến. Cỗ này thực nhân ngư thây khô thế mà cứng rắn đến như nơi đầy bước. Lôi vương một quyền này vẫn như cũ là không thể phá vỡ nó kia thân thể khẳng kheo. Hạ văn đám người sắc mặt đột biến. Trong lòng chấn kinh như sóng lớn vỗ bờ. Cái này sao có thể? Lôi vương thế mà oanh bất động thân thể của nó. Chẳng lẽ cỗ này thực nhân ngư thây khô có thể so với 3 năm trước đây cỗ kia? Nghĩ đến nơi này, lòng của bọn hắn nháy mắt tràn đầy hàn ý. Cái kia buổi tối máu me. Là bọn hắn cả đời này cũng vô pháp quên. Toàn bộ Sa Thành, trong đêm đó đều bị cỗ kia thây khô chỗ thống trị. Vô tình giết chóc cùng khát máu thành một đêm kia đại danh từ. Lữ Thiên mở ra tu la mắt, trong mắt có màu đỏ tím quang mang lấp lóe. Có thể nhìn thấy thực nhân ngư thây khô dưới thân đen trong ao có một cỗ âm sát chi khí tràn vào. Thể nội, cũng chính là như thế. Cỗ này thực nhân ngư thây khô mới có thể kháng trụ lôi vương mới tấn mãnh một kích. Nếu là cái này thực nhân ngư thây khô là ở bên ngoài. Chỉ sợ lôi vương vừa rồi một kích liền đem nó đánh xuyên. Lôi vương hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Lượn lờ tại trên người lôi thú bắt đầu biến lớn. Lôi đình chi lực tràn ngập toàn bộ đen ao. Muốn ngăn trở thực nhân ngư thây khô cùng đen ao ở giữa liên hệ. Tại cái này một nháy mắt. Thực nhân ngư thây khô trống rỗng trong mắt hiện ra một cỗ tinh hồng chi sắc. Toàn thân thể khẳng kheo bắt đầu bành trướng. Ùng ục ục uống nước tiếng vang triệt nơi đây. Nó lại là đem kia đen trong ao nước tất cả đều hấp thu đến trong cơ thể của nó. Nếu là có cái này đen trong nước hồ âm sát chi khí làm bổ sung, chỉ sợ Lôi Vương một hai canh giờ cũng không thể đánh tan phòng ngự của nó. Lôi Vương sắc mặt kinh biến, vội vàng xuất thủ muốn ngăn cản đầu này thực nhân ngư thây khô. Nhưng lại phát hiện mình lôi đình chi lực tại đối mặt kia đen ao nước lúc trở nên cực kỳ yếu ớt. Không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng. Gào thét, từ thực nhân ngư thây khô miệng bên trong, có một cỗ ngược dòng sông ra, cùng thôn phệ chi lực hoàn toàn tương phản lực lượng, tràn đầy bạo tạc tính chất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cỗ lực lượng này tại Lôi Vương trước người nháy mắt nổ tung. Chấn động đến phía trên hòn đá bắt đầu bong ra từng mảng xuống tới, rớt xuống đất. Nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ nơi này sẽ triệt để phá vỡ một cái lỗ hổng. Đến thời điểm phía ngoài hạt cát sẽ bao phủ hoàn toàn nơi này. Hay a, Lôi Vương tức giận, trong lòng biệt khuất, lúc trước bị một tên tiểu tử thúi cự tuyệt thu đồ, hiện tại lại là bị một con cá làm bước đến loại tình trạng này. Hắn cảm giác khuôn mặt của mình nóng bỏng, rất khó chịu, tại hắn phẫn nộ bên trong, sau lưng của hắn lôi thú trên người lôi đình như kim nhọn từng chiếc dựng thẳng lên. Lập tức hắn chính là bắt đầu liên tục không ngừng oanh kích thực nhân ngư thây khô cùng một cái vị. Chí, hắn liền không tin, cái này chết lâu như vậy một con cá còn có thể kiên gắng bao lâu. Nhưng mà, vượt qua tưởng tượng của hắn, con cá này thật là đầy đủ cứng rắn. Chỉ ít hắn hiện tại rất khó đối phó. Nhất là thực nhân ngư thây khô đem đen ao nước toàn bộ hấp thu về sau. Đông, thực nhân ngư thây khô trên người âm sát chi khí hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng phía tứ phía. Bát phương bắn ra, đầy trời đầy đất tất cả đều bị bao trùm. Âm sát lợi kiếm chỗ rơi chỗ, màu đen huyền băng bắt đầu bao trùm. Nồng đậm rét lạnh chi khí nháy mắt như xương tràn ngập. Tại cái này rét lạnh chi khí bên trong, mọi người chỉ cảm giác run lẩy bẩy. Thực sự là quá mức rét lạnh, tựa như toàn bộ linh hồn đều muốn bị đóng băng. Hạ Văn càng là ôm thân thể lay động, trên mặt có một lớp sương mù hiển hiện. Lông mày đã là trở nên sâm bạch, bờ môi cóng đến phát tím. Còn lại tầm bảo người cũng không khá hơn chút nào, cùng Hạ Văn không sai biệt lắm, thậm chí có người chân đều bị đông cứng. Hắn làm sao không có việc gì? Có người chú ý tới Lữ Thiên vẫn như cũ nhàn nhã đứng. Chung quanh hắn mấy mét bên trong thậm chí không có huyền băng bao trùm. Hạ Văn ghé mắt nhìn qua, cóng đến đang phát run, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc mà nhìn xem Lữ Thiên kia thảnh thơi bộ dáng. Cái này chuyện gì xảy ra? A, Lôi Vương kêu thảm đột nhiên vang lên. Ba cây huyền băng kiếm thẳng tắp cắm vào Lôi Vương hai tay cùng chân trái bên trong. Đỏ thắm huyết, thuận ba cây huyền băng kiếm chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Thê lương mà khiếp người. Hạ Văn mấy người tới không kịp suy nghĩ Lữ Thiên bên này vấn đề, hoảng sợ nhìn xem Lôi Vương kia thê thảm bộ dáng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lôi Vương, bại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.